Chương 953, nắm chặt quyền chủ động. Hạ Nhược Phi bọn họ đã sớm nhìn cho rõ mảnh đất này, đương nhiên không thể thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi, vì lẽ đó Lưu Hạo Phàm ra đến nói chuyện phía sau, Hạ Nhược Phi cũng thấy đỡ thì thôi, có chút miễn cưỡng địa một lần nữa trở lại chỗ ngồi xuống. Lưu Thiếu, ta đây chính là nể mặt ngươi. Hạ Nhược Phi nói, kỳ thực Chu Tổng nói lên cái giá này thật sự không có gì để nói. Lưu Hạo Phàm cố nặn ra vẻ tươi cười đến, nói, cảm tạ Hạ Tổng, cái kia đại đường điển sản bên này sở dĩ mở ra cái giá này, cũng là có chính bọn hắn khảo lượng. Tống Duệ ở một bên không nhịn được nói, đại đường có cái gì suy tính chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết hiện tại nhỏ canh trấn bên kia giá thị trường, các ngươi ma nhờ đờ ơ tờ kia chết no cũng là giá trị 300 triệu xuất đầu, các ngươi mở 3.8 ức. Rõ ràng chính là không có thành ý mà Chu Thiên Vũ cười khổ mà nói, Tống Thiếu, chúng ta dù sao cũng là bỏ ra hơn 4 ức mua lại, này ra để ra ca quá thấp, công ty hội đồng quản trị bên kia cũng không tốt bàn giao a. Tống Duệ bĩu môi nói, cái kia liền là chuyện của các ngươi, nếu vì chào các ngươi hướng về hội đồng quản trị bàn giao, liền muốn để người mua làm đoàn phần lớn, ta muốn mảnh đất này chỉ sợ sẽ không có người đón lấy. Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Tống Duệ cái tên này mặc dù có thời điểm tương đối kích động, thậm chí nói chuyện không trải qua đầu óc, thế nhưng lời nói này nhưng là có lý có chứng cứ, để người khó có thể phản bác. Hạ Nhược Phi chậm rãi nói, Lưu Thiếu, Chu Tổng, ta cũng không gạt các ngươi nói, chúng ta mới đầu là thật coi trọng mảnh đất này, đương thời cũng tham dự đua nhau chụp mà bất quá mấy người chúng ta dự toán cũng có hạn, chỉ là nghe nói các ngươi đột nhiên lại muốn chuyển nhượng mảnh đất này. Cho nên mới đi qua hỏi thăm một chút giá thị trường, như là các ngươi kiên trì cái giá này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem mục tiêu tìm đến phía chỗ khác. Triệu Dung Quân cũng hiểu ý nói, nhỏ canh trấn phụ cận còn có một chút cánh đồng gần đây cũng phải ra để, chúng ta cũng đang tiến hành khảo sát. Ý tư, chính là mảnh đất này cũng không phải là bọn họ chọn lựa duy nhất, trên thực tế lựa chọn tốt hơn còn rất nhiều. Chu Thiên Vũ ngầm thở dài một hơi, hắn vừa nhìn điệu bộ này, liền biết hôm nay sợ rằng là muốn bị hung hăng làm thịt một đao, tốt ở công ty hội đồng quản trị cho hắn giá quy định tương đối còn tương đối thấp, hắn hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Hạ Nhược Phi khẩu vị của bọn họ không nên quá lớn, cho dù là có thể lấy hội đồng quản trị điểm mấu chốt giá cả ra để, hắn đều phải cảm ơn trời đất. Chu Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nói, Hạ Tổng, nếu không như vậy ta làm chủ lại để lợi 30 triệu, chúng ta lấy 500 triệu ra ca chuyển nhượng mảnh đất này. Hạ Nhược Phi nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Hạo Phàm, nhún vai một cái nói, Lưu Thiếu, ta liền nói không có cần thiết nói chuyện chứ giống Chu Tổng như vậy nói không chủ định một dạng nhượng bộ, coi như nói tới sáng sớm ngày mai, theo chúng ta bên này tâm lý giá vẫn là có chênh lệch to lớn. Chu Thiên Vũ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tới một lần tính xuống giá 30 triệu, cái này còn kêu nói không chủ định, muốn biết mảnh đất này. Trước sớm giá sau cùng cách tổng cộng cũng là hơn 4 tỷ A, tương đương với một đao chém đứt sắp tới 10% đây. Lưu Hạo Phàm cũng cảm thấy có chút buồn bực, không nhịn được hỏi, Hạ Tổng, các ngươi không ngại cũng các ngươi nói một chút tâm lý giá đi cũng tốt để lao Chu bên kia có cái phán đoán. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân liếc nhau một cái, sau đó nói, 2 năm ức chúng ta nhiều nhất ra đến cái giá này cái gì. Chu Thiên Vũ không nhịn được thất thanh gọi nói. Lúc này là hắn có nhất trùng mã trên rời chỗ hướng về di chuyển, này ép giá cũng đã giết đến quá độc gác đi 2.5 ức cùng hắn vừa nãy nhượng bộ phía sau ra ca so với, còn kém dòng giã 100 triệu. Mà khi thời gian bình xương khu bán đấu giá mảnh đất này thời điểm, giá khởi đầu cũng chính là 2.5 cái ức, thế nhưng mọi người đều biết giá khởi đầu cách giống như đều thấp hơn giá trị thực tế không ít, hiện tại Hạ Nhược Phi bọn họ gọi ra cái giá này. Đã không phải là ngay tại chỗ trả tiền lại, nhất định chính là thừa dịp cháy nhà hôi của. Lưu Hạo Phàm trong lòng cũng có chút khó chịu, khẽ cau mày nói, Hạ Tổng, khẩu vị của các ngươi cũng lớn quá rồi đó đây cơ hồ là một nửa trả giá chúng ta đây cũng không phải là chợ bán thức ăn mua thức ăn, cũng không phải hạng bán buôn chàng mua đất than hóa quần áo đây cũng quá không thành ý chứ. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói. Ta liền nói chúng ta tâm lý giá chênh lệch quá to lớn chứ đây chính là các ngươi để ta ra giá, không có thành ý chúng ta thì sẽ không chuyên môn đi một chuyến. Lưu Hạo Phàm tức nói, Hạ Tổng, ta thật sự là rất khó ở các ngươi ra giá bên trong nhìn thấy thành ý mảnh đất này giá trị bày ở nơi đó. các ngươi này có thể có chút thừa dịp cháy nhà hôi của Kỳ Thực, liền ngay cả Triệu Dung Quân cũng cảm thấy Hạ Nhược Phi cái giá này có chút trở ra quá thấp. Bọn họ tối hôm qua thương định tâm lý giá bắt đầu là 3. Một cái ức, cái này tuy rằng cũng rất tiếp cận mảnh đất này giá trị thực tế, nhưng cân nhắc đến bây giờ mảnh đất này cái gọi là chuyện ma quái vấn đề, đối với Hạ Nhược Phi bọn họ là hoàn toàn không có ảnh hưởng, vì lẽ đó nếu như có thể lấy cái giá này nắm lấy, mọi người là cảm thấy có thể tiếp nhận. Đương nhiên, có thể hướng về thấp đàm luận, tự nhiên là tốt hơn rồi. Chỉ bất quá Hạ Nhược Phi một hồi gọi ra 2-5 cái ức, tựa hồ liền có chút quá thấp, đối phương nhất định sẽ cảm thấy phân kỳ quá lớn, không có cách nào hướng về Hạ nói chuyện. Triệu Dũng Quân không nghĩ tới chính là, Hạ Nhược Phi không chỉ gọi ra cái giá này, hơn nữa còn 10 phần chắc no ý nói, Lưu Thiếu, ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm, chính là ta ra cái giá này, chính là chúng ta Hàng Thụy công ty tâm lý giá quy định, nói cách khác, không có ở đi lên đàm phán không gian. Triệu Dũng Quân lời vừa nói ra, liền ngay cả Lưu Hạo Phạm đều muốn vô bàn đưa nở dê giờ y, trực tiếp rời chỗ. Nay cũng có chút quá phận, nếu như ở giá tiền này trên căn bản, lại thêm cái 3-4 ngàn vạn, song phương nói không chắc còn có đàm phán không gian. Trên thực tế đại đường điện sản cao tầng thương định tâm lý giá bắt đầu là 3 cái ức. Cái giá này mà cờ du so xa nhờ lại thực tế giá thị trường chỉ là thấp 20 triệu tả hữu, nhưng dù vậy, đại đường điện sản đều phải dòng giá hao tổn 100 triệu. Nếu như cùng Hạ Nhược Phi bọn họ có thể nói tới 2-8 đến 2-9 ức, nói không chắc còn có chỗ thương lượng. Thế nhưng Hạ Nhược Phi vừa lên đến, liền nói đây là bọn hắn tâm lý giá quy định, một chia tiền cũng sẽ không lại thêm, kia phân kỳ liền quá. Chu Thiên Vũ liên tục cười khổ, lòng nói thật không nên đem bọn họ ngăn cản, song phương phân kỳ lớn đến xác thực đã không có đàm phán cần thiết. Hạ Nhược Phi nhìn một chút trận mắt hốc mồm Lưu Hạo Phàm cùng Chu Thiên Vũ, thản nhiên nói, Lưu Thiếu, Chu Tổng, bên ta sở dĩ ra cái giá này, tự nhiên là có lý do của chúng ta, nếu như không ngại, ta hướng về các ngươi giải thích một chút. Lưu Hạo Phàm mặt tối sầm lại, cắn răng nói, rửa tai lắng nghe Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, tất cả mọi người rất rõ ràng, mảnh đất này quý công ty mua giá tiền là hư cao, ở tình huống bình thường giá trị thực tế của nó đại khái ở 3-1 đến 3-2 cái ức. Trong đó Lưu Hạo Phàm khẽ hừ một tiếng, không có đi phản bác này cũng không thể nào phản bác, hắn ngay lúc đó thật là làm đoàn phần lớn. Bất quá trong lòng hắn vẫn là không nhịn được nói, cái này cùng 2-5 ức cũng vẫn là chênh lệch nhiều lắm, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra hoa gì đến. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, quý công ty tại sao muốn ra để mảnh đất này, ta muốn mọi người đều là người tin tưởng, cũng sẽ không cần làm rõ đi. Chu Thiên Vũ giả bộ hồ đồ nói, Hạ Tổng, ngươi là muốn nói trước mấy thiên võng lạc trên những lời đồn kia chứ, này loại vô căn cứ quái lực loạn thần sự tình, Tổng không thể trở thành ngươi giết giá cả đại mấy triệu lý do chứ, không phải vậy không khỏi cũng quá. Gượng ép một chu tờ, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, có phải là vô căn cứ, ta muốn Lưu Thiếu cùng Chu Tổng trong lòng hẳn rất rõ ràng, mọi người cũng không nhất định muốn giả bộ bí hiểm, cái kia là một khối tụ âm nơi, ta nói không sai chứ đúng. Hạ Nhược Phi bọn họ cũng đã biết dô y mảnh đất này thiên nhiên trận pháp bị thôi thúc phía sau, ở huyền học giới là định nghĩa thế nào nó. Tuy rằng Triệu Dũng Quân cũng không rõ ràng Lưu Hạo Phàm mời đi phong thủy đại sư làm xảy ra điều gì phán đoán, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn cũng mời người liên quan sĩ đi hiện trường nhìn một chút. Liền ngay cả cái khác một ít bất động sản người của công ty văn hoàn cảnh cố vấn đều có thể thấy mảnh đất này huyền cơ. Nói cách khác này tụ âm nơi cũng không phải là chỉ có số ít mấy cái đỉnh cấp thầy phong thủy mới có thể nhìn ra. Triệu Dũng Quân bọn họ đồng dạng cũng có phương diện này giao thiệp, vì lẽ đó đang tìm người đến hiện trường đi sau khi xem, một cách tự nhiên cũng thì có đáp án. Hạ Nhược Phi để Lưu Hạo Phàm cùng Chu Thiên Vũ trong lòng lưu lại một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, sắc mặt của hai người đều trở nên hơi khó coi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta tin tưởng các ngươi cũng mời nhân sĩ chuyên nghiệp đi nhìn rồi, như vậy một cái hầu như vô giải phong thủy cục, bao phủ cả khối địa, như vậy giá trị thực tế của nó có phải là muốn giảm giá một chút đây. Lưu Hạo Phàm hừ lạnh một tiếng nói, Hạ Tổng, chúng ta không phủ nhận ở phong thủy huyền học phương diện, mảnh đất kia khả năng quả thật có chút vấn đề nhỏ, bất quá này loại mịt mờ chủ nghĩa duy tâm đoạn, liền muốn trả giá 6-7 ngàn vạn, cũng có chút quá. Bất hợp lý đi. Hạ Nhược Phi lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười, nói, Lưu Thiếu, cái này còn thật không phải là mịt mờ đồ vật. Mảnh đất kia đã bắt đầu phát sinh một ít chuyện kỳ quái, cũng chính là vừa nãy Chu Tổng nói Internet cái kia chút vu vơ nghe đồn. Hắn dừng một chút, nói tiếp nói, trên thực tế chúng ta đều biết tụ âm nơi ý vị như thế nào, cái này cũng là tại sao cái khác điển sản công ty tuy rằng đều có điểm tâm động, nhưng cuối cùng toàn bộ đánh chống lui quân nguyên nhân. Lưu Hạo Phàm cao đầu lông mày, ngậm chặt miệng, hắn biết Hạ Nhược Phi nói hết thảy đều không giả, thế nhưng là không cam lòng lấy tiện nghi như vậy ra ca đem khối này địa chuyển nhượng rơi, nếu như không phải đáng chết kia phong thủy cục, mảnh đất này bọn họ độn cái 2-3 năm, chí ít giá trị 4-5 cái ước đây. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, Lưu Thiếu, Chu Tổng, có thế các ngươi sẽ cho rằng bởi vì công ty khác cũng không dám tiếp nhận, vì lẽ đó chúng ta không có sợ hãi, thừa dịp cháy nhà hôi. Của Lưu Hạo Phàm khẽ hừ một tiếng, lòng nói chẳng lẽ không đúng sao. Chu Thiên Vũ đúng là cười bồi nói, không dám thương mại đàm phán mà mọi người có sự bất đồng là bình thường. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, trên thực tế chúng ta ra cái giá này đã là lương tâm giới. Lưu Hạo Phàm nghe vậy suýt chút nữa vô bản, còn có thể lại không nhục nhã một chút sao, cái này còn lương tâm giá cả, cái kia lương tâm của ngươi cũng quá không đáng giá chứ. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lưu Hạo Phàm, nói, đầu tiên, chúng ta nắm lấy mảnh đất này, chẳng khác nào là đem tụ âm nơi nguy hiểm chuyển ra đến trên đầu chúng ta rất có thể hoa hơn 2 ức, cuối cùng được một khối chỉ có thể xây nghĩa trang công cộng địa. Lưu Hạo Phàm ở nói thầm trong lòng nói, không phải có thể, mà là khẳng định. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, chúng ta gánh chịu nguy hiểm, yêu cầu về giá cả để lợi một ít, cũng không tính quá đáng chứ, đây là đệ nhất. Thứ hai, chúng ta nắm lấy mảnh đất này phía sau, nhất định là trước tiên phải giải quyết phong thủy cục vấn đề. Này tụ âm nơi có bao nhiêu vướng tay chân tin tưởng các ngươi cũng đều biết, nói thật chúng ta cũng không chắc chắn có thể giải quyết cái này mầm họa, mặc dù là dùng một ít phương pháp đặc thù tạm thời áp chế mấy năm, chi phí cũng phi thường đã tờ ra, chúng ta có thể phải ngoài ngạch trả giá hơn mấy triệu chi phí, hơn nữa còn là liều lĩnh không công mà về lớn nguy hỉ hệ mở lớn, bộ phận. Nay tiền, thế nào cũng phải cho chúng ta để bén chứ. Triệu Dung Quân ở một bên nghe xong có chút buồn cười. Cảm thấy Hạ Nhược Phi thật là có hơi lớn lừa dối tiềm chất, lúc trước bọn họ thôi thúc trận pháp kia thời điểm, chỉ là mua sắm một ít hoại mục, tấm gương các loại đồ vật, dù cho dùng tốt nhất, cũng đáng không được vài đồng tiền. Triệu Dũng Quân bọn họ chọn mua hoa tiền đều vẫn chưa tới 1 vạn tệ, hơn nữa Hạ Nhược Phi dùng chính là cái kia ngọc điêu khả năng đáng giá một ít, bất quá không có khả năng vượt qua 10 vạn đồng. Nói vậy đến thời điểm xoay ngược lại trận pháp, chắc cũng là không sai biệt lắm chi phí. Hạ Nhược Phi lại còn nói muốn tìm hơn mấy triệu, thực sự là tên lường gạt người không đền mạng a. Bất quá khoan hay nói, Hạ Nhược Phi lời nói này cũng thật là dọa dẫm Lưu Hạo Phàm cùng Chu Thiên Vũ. Chí ít bọn họ không còn là một mặt không cam lòng, mà là lộ ra một tia rẽ rủa vẻ mặt, đồng thời cũng đang bay nhanh suy tính. Đàm phán tiến hành được hiện tại, trên căn bản chính là đang đánh rõ bài. Chu Thiên Vũ cùng Lưu Hạo Phàm nhỏ giọng thương lượng vài câu phía sau, nhấc đầu nói, Hạ Tổng, ta thừa nhận ngươi nói có một đạo lý của nó, bất quá 500 triệu ra ca thật sự là quá thấp, chúng ta không có cách nào hướng về hội đồng quản trị bàn giao. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hiện tại ra để, cũng là hao tổn 1.6 ức, hơn nữa nguy hiểm tất cả đều chuyển giá cho chúng ta, nếu như các ngươi còn đem khối này địa bắt tay bên trong, tương lai thì có thể 4.1 cái ước toàn bộ mất hết vốn liếng. Ta muốn quý công ty hội đồng quản trị thành viên sẽ không phải liền đơn giản như vậy, món nợ cũng sẽ không coi vậy đi. Chu Thiên Vũ cười khổ nói, đạo lý là như thế cái đạo lý, bất quá món nợ không thể tính như vậy, dù sao chúng ta mua đất đó là quý công ty nhân văn hoàn cảnh cố vấn không xứng trước gã. Hạ Nhược Phi cười nói, hiện tại đã trở thành sự thật, các ngươi đến tiếp thu kết quả này a. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi gặp Lưu Hạo Phàm muốn nói lại thôi, liền cười ha hả nói, như vậy đi, hôm nay Lưu Thiếu tự mình ra mặt, liền làm cho Lưu Thiếu một bộ mặt, ta lại thêm 1.6 cái ức, này thật sự đã vượt qua tâm lý của chúng ta giá, không thể lại thêm. Triệu Dũng Quân từ lâu thấy rõ hôm nay đàm phán tình thế, cũng lập tức nói, Hạ Phàm, Chu Tổng, chúng ta cái giá này thật sự đã hết sức có thành ý, các ngươi có thể thương lượng một chút, nếu như xác định không được, cũng có thể hướng về công ty hội đồng quản trị lại hồi báo một chút. Chúng ta bên này giống như Nhược Phi nói, xác thực đã là không có khả năng lại thêm giới. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dung Quân trao. Đổi một cái ánh mắt, mỉm cười đứng lên nói, ta nhìn nếu không hôm nay trước tiên như vậy ta cùng Triệu đại ca còn muốn đi một chuyến Bình Sương khu, bên kia có miếng đất thật không tệ, chúng ta phải nhanh một chút đi khảo sát một chút. Nói xong, Hạ Nhược Phi ba người hết sức ăn ý địa cầm lấy trước mặt cặp văn kiện, đẩy ghế ra trực tiếp cất bước hướng cửa phòng họp đi đến. Mới đi hai, ba bước, đối diện Lưu Hạo Phàm liền không nhịn được gọi nói, chờ một chút.